12 chòm sao, song giải ít tam to gâu. Chương 26, First Kiss, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơ xin thông báo, Nơ chính thức đổi bút danh thành Nơ Children. Nơ xin cảm ơn bạn Chuyên Kiwi đã vote nguyên fic cho Nơ, chân thành cảm ơn bạn. Chép 26, First Kiss, quán Luna, Kim Ngưu và Nhân Mã chọn một bàn ở góc khuất nhất. Hai người gọi hai ly cà phê đen thật đặc, Nhân Mã nhấp một ngụm cà phê nhỏ, cô không bỏ một tí đường nào vào trong. Vị đắng của cà phê tan trên đầu lưỡi thấm thật sâu vào cổ họng. Vị đắng của cà phê hảo hạng làm Nhân Mã bình tĩnh hơn, cô hít một hơi thật sâu rồi mới dám nhìn thẳng vào Kim Ngưu. Từ hôm chuyện đó xảy ra cô và anh chưa hề gặp nhau, cũng không liên lạc gì cả. Kim Ngưu vẫn như vậy, vẫn nhìn cô bằng một ánh mắt ấm áp tựa nắng xuân. Nhân Mã hơi cúi mặt xuống, lý nhí nói. Kim Ngưu, chuyện anh nói là như thế nào? Đã điều tra ra cô em gái thất lạc của em là ai? Là ai? Nhân Mã ngẩn mặt lên. Em phải giữ bình tĩnh. Anh mau nói đi. Cô bé đó là Phạm Vũ Cự Giải. Từng chữ cái trong trên của Cự Giải khắc sâu vào đại não của Nhân Mã. Cô mở to mắt như có vẻ không tin vào những gì Kim Ngưu vừa nói. Nhân Mã nhìn Kim Ngưu, cô mong rằng sẽ nhìn thấy một nét mặt đùa cợt từ anh. Nhưng từ đầu tới cuối ở Kim Ngưu vẫn toát ra vẻ trầm tĩnh và lãnh đạm của riêng anh, sự nghiêm túc của anh in hằn trên từng nét mặt. Nhân Mã nhìn vào tách cà phê đen còn vương chút hơi ấm, khẽ cầm lấy và nhấp một ngụm. Bình tĩnh, cô cần phải thật bình tĩnh. Cự Giải, không những là tình địch nặng ký của cô, giờ thì nó còn là đứa sẽ tranh giành gia sản với cô. Nhân Mã không tự chủ bóp chặt chiếc tách sứ, cô nghiêm túc nhìn Kim Ngưu. Kim Ngưu, nhất định không thể để con bé Cự Giải trở về Lâm gia. Em muốn làm thế nào? Tùy anh, miễn sao nó không thể trở về Lâm gia và không thể ở gần Song Tử nữa, đôi mắt Nhân Mã lóe lên. Anh hiểu rồi, mà Market đã biết Cự Giải là đứa trẻ bị thất lạc rồi đấy, Kim Ngưu nhắc nhở. Em không quan tâm, em có chút việc, em về trước, bye. Nhân Mã đi khuất rồi thì Kim Ngưu mới chút ra một hơi thở dài. Anh sẽ không để ai làm tổn hại đến Nhân Mã, dù chỉ là một sợi tóc. Thò tay vào túi quần, Kim Ngưu lấy ra chiếc iPhone 6 màu vàng đồng mới tinh, vào danh bạ tìm. Con rắn bốn chân, xà phu, bốn hồi chuông trôi qua thì mới có người trả lời. Alo, xà phu có vẻ vừa ngủ dậy. Tôi Kim Ngưu, có chuyện gì mà anh gọi tôi vậy, anh bạn khó tính. Tôi muốn anh làm cho tôi một việc cuối cùng. Chà chà, có vẻ nghiêm trọng nhỉ. Anh muốn tôi làm gì đây, giọng xà phu trở nên đùa cợt. 1 tỷ, tôi muốn anh, ngoại thành, Yên, em không thể tha thứ cho anh sao, Hoàng Anh ôm chầm lấy Nhã Yên từ phía sau, xin em hãy quay về bên anh. Hoàng Anh, Yên, đừng rời xa anh, làm ơn, đừng rời xa anh, Hoàng Anh, Nhã Yên xoay người lại. Hoàng Anh nhìn vào mắt cô thật lâu và trao cho cô một nụ hôn say đắm. Nụ hôn đó không hẳn chỉ là để đóng phim, Cự Giải đã rất mong chờ nụ hôn đầu của mình là ở vườn hoa hồng trên Đà Lạt, ở thung lũng tình yêu. Càng tốt, nhưng trong trường hợp này, đối phương là song tử và hôn nhau trên nền cánh đồng lúa chín bát ngát. Cũng không quá tệ đi, bất quá Cự Giải tự hỏi thầm trong đầu là song tử đã hôn bao nhiêu lần mà giỏi thế nhỉ? Vì Cự Giải cũng thường xuyên quay MV tình yêu, nhưng những nụ hôn trên MV đều được che lại bằng dù, sách gấu bông. Nói chung là giả, còn song tử lại khá thoải mái trong việc này, cứ xem MV. Tìm em, của cậu nhóc thì biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vấn đề là thế này, Cự Giải mới hôn lần đầu tiên, và bà Huyền Vũ với thằng cha quay phim cũng rất có tâm, điều chỉnh quay cận mặt trong 3 phút. Cự Giải đợi tiếng, cát, của Huyền tỷ mà muốn đứt hơi, làm ơn đi, quay chậm trong 1 phút cũng được mà, nhưng nghe nói bà Huyền Vũ sẽ làm chậm đến 4 phút để ghép bài. Em nhớ anh, do Cự Giải hát vào, đến lúc cảnh quay kết thúc Cự Giải hít lấy hít để, hít no oxy. Song Từ nhìn Cự Giải, cười ha hả, Cự Giải, bộ đây là First Kiss, của cậu hả, ha ha, thì sao, Cự Giải đỏ mặt không biết là ngượng hay là tức đây nữa. Tê thật hả, Song Từ bỗng lắp bắp, tin hay không thì tùy, lần này thì Cự Giải cáu thật bỏ đi ra chỗ khác. Song Từ nhìn theo bóng lưng Cự Giải thoáng chút gì đó mà chính cậu cũng không biết rõ. Ok, hay rồi, là, first kiss, của người ta đấy, lúc hôn còn nồng nàn tình cảm, nói mấy lời xến xúa như chuyện ngôn tình, và dưới một khung cảnh về độ lãng mạn cho 3/5 sao. Mặc dù chỉ là đóng phim, nhưng chắc chắc sẽ để lại một cảm xúc, một kỷ niệm khó quên trong lòng Cự Giải. Lắc lắc đầu, Song Từ cố gắng xua tan những suy nghĩ của mình. Đóng phim xong, cậu và Cự Giải phải ra thẳng biển Si Lai dự sự kiện. Chị xử nữ không cho Cự Giải lái xe đường xa nên lúc xuống đây là Cự Giải đi cùng đoàn. Suy ra lúc ra Si Lai thì có hai cách. Cách thứ nhất, cự giải sẽ bắt xe ra đó. Cách thứ hai, song tử sẽ để cự giải đi cùng vì cậu nhóc tự lái xe. Song tử nhíu mày suy nghĩ, nếu để cự giải bắt xe thì cũng ok, còn ra tới đó rất nhanh. Nhưng thế nào cũng bị song thân quạt một trận khi về. Và lại, nghe sử nữ nói cự giải bị mù đường, để cự giải đi một mình thì thực lòng song tử cũng không yên tâm. Lỡ cự giải có chuyện gì thì không chỉ song thân thôi đâu, Thiên Bình, sử nữ và ba mẹ của sử nữ cũng sẽ lột da cậu. Cuối cùng, song tử chốt cậu sẽ làm tài xế. Free, cho cự giải, tối, cự giải nhanh tay sắp xếp hành lý của mình lại, sáng mai phải đi sớm. Xong xuôi, cự giải sang gõ cửa phòng song tử. Cốc, cốc, vào đi, cửa không khóa. Cự giải bước vào rất nhẹ, nhìn song tử đang chạy tới chạy lui, cự giải cất tiếng hỏi. Cậu dọn xong chưa, không thấy hay sao mà hỏi, cần tớ giúp không, cậu xếp hộ đống quần áo đi, song tử chỉ tay lên giường. Cự giải không nói gì, bước lại phía giường, cẩn thận xếp lại từng bộ đồ. Tuyệt nhiên, cả phòng im lặng, chỉ còn tiếng lạch cạch của song tử kiếm đồ. Song tử là người thích náo nhiệt, cậu vừa lục lọi cái gì đó trong phòng tắm, vừa nói vọng ra với cự giải. Giải này, sáng mai tớ sẽ chờ cậu ra sự kiện ngoài Si Lai luôn. Hả, cự giải nhướng mày, thôi không cần đâu, tớ bắt xe đi cũng được. Tào lao, song tử bước ra tay cầm theo hai cái chai sữa tắm để cậu đi một mình, lỡ cậu bị gì cho chị dâu lột da tớ hả? Thôi, ngừng, cứ quyết định vậy đi. Cảm ơn, cự giải thấy có chút gì đó hụt hẫng. Cả hai lại không nói tiếng nào, cự giải giúp song tử soạn xong đồ rồi cũng về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay cô bé thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, vùi mình vào trong chiếc chăn ấm, mặt cự giải đỏ lên khi nhớ đến. First kiss của mình, nhưng rất nhanh sau đó, cự giải chìm vào giấc ngủ nhẹ bẫng. Bên phòng song tử cũng không khá hơn là bao, song tử nằm vắt tay lên trán, nhớ đến lúc hôn cự giải. Song tử đã hôn nhiều cô gái trong những MV của cậu, nói chung thì cũng không có gì khác nhau. Riêng cự giải thì có khác biệt lớn đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phim, cự giải đóng vai một cô gái nhà quê nên không trang điểm. Huyền Vũ muốn để gương mặt cự giải ở trạng thái tự nhiên nhất, mộc mạc nhất. Điểm này đã là một điểm khác biệt lớn vì những cô gái đóng MV với song tử đều trang điểm khá đậm, mùi son môi, mùi nước hoa làm song tử hơi khó chịu. Cự giải để mặt mộc nên hoàn toàn không có mùi vị gì khác lạ, song tử chỉ ngửi thấy hương lúa xung quanh mình, và mùi bạc hà mơn man trên tóc cự giải. Thứ hai, cự giải thích song tử. Nghĩ tới điểm này, song tử xua tay. Thôi bỏ qua, vi diệu, quả thật rất vi diệu. Sư tử không biết bằng cách nào mà Thiên Ít và Bảo Bình đã chuyển trường được cho cô bé, vào một trường cấp 3, lớp chuyên hóa. Còn khoảng 4 tháng nữa là đã kết thúc năm học, sư tử tự hỏi tại sao nhà trường lại nhận cô bé vào học nhỉ? Mà điều phi lý nhất cô bé từng biết tới là thế này đây. Sư tử và Ma Kết chuyển trường sang trường trung học phổ thông Angel, cùng học chung lớp chuyên hóa, và còn ngồi chung một bàn. Ma Kết chịu từ bỏ tấm bằng tốt nghiệp cao quý của học viện âm nhạc môn vì cô bé đấy. Sư tử thật sự rất cảm động, nhưng cứ nghĩ tới mấy cái ánh mắt viên đạn hám trai của bọn nữ sinh trường mới. Sư tử muốn phát điên lên, cô bé rất tức giận, ngay ngày đi học đầu tiên đã cãi nhau với hot girl của trường mới vì nàng ta. Ve vãn, Ma Kết mới đầu hơi mỉm cười, sau đó cười rất sảng khoái. Mèo nhỏ đã trở lại rồi, cô nàng nóng nảy này mới là sư tử của cậu chứ. Ma Kết tuy thấy rất thú vị việc ngắm nhìn sư tử xù lông nhím, nhưng cậu đói bụng và muốn đi ăn. Ma Kết đứng dậy, tỉnh như sáo ôm eo sư tử, lịch sự nói với nàng hot girl. Xin lỗi bạn, tôi và bạn gái tôi phải đi ăn sáng. Phiền bạn tránh đường, nghe đâu đây có tiếng kêu khóc và những trái tim mong manh đã vỡ vụn. Canteen, tức quá đi, sư tử ngấu nghiến cái đùi gà. Em ăn từ từ thôi. Con nhỏ chảnh chọe, hồ xưa lúc ghét cự giải em cũng không nổi điên lên như bây giờ đâu. Em ghen hả, mặt Ma Kết gian không tả nổi, ai thèm ghen, sư tử đỏ mặt mà con nhỏ đó vừa chảnh vừa lạp igl. Tức quá, tức làm gì, em nên chú ý sức khỏe của mình, Ma Kết anh không hối hận chứ, giọng sư tử bỗng dịu xuống. Vì chuyện gì, sang đây học cùng em, không hề, đằng nào sau này anh cũng phải tiếp quản công ty, vốn sẽ không có thời gian dành để làm nghệ sĩ. Ma Kết cảm ơn anh, sư tử mỉm cười tê tắn, còn chuyện cự giải thì sao anh? Cuối tuần sau sẽ để ba mẹ gặp cự giải. Ba và anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Tất cả mọi người sẽ có mặt để chứng kiến. Em mong tới ngày đó quá. Mong đến ngày cưới của tụi mình hơn kia. Anh này, Ma Kết và sư tử vừa ăn vừa giỡn rất vui vẻ. Làm ơn đi, hãy cố gắng tin rằng anh chàng hiện đang đùa giỡn với cô nàng sư tử và anh chàng lạnh lùng bắt bẻ Bạch Dương là một. Sức mạnh của tình yêu đấy. Chà, căng dữ, vậy phải làm lẹ thôi. Một người lao công vội bỏ giờ công việc và chạy đi. Học viện âm nhạc môn, lớp thanh nhạc, Bạch Dương ngồi một mình ở bàn cuối. Giờ đây, trong lớp này, cô bé cảm thấy rất cô đơn. Bạch Dương biết sư tử đã chọn cho mình một lối đi khác. Là chị em tốt nên Bạch Dương rất ủng hộ sư tử, nhưng cô thật sự rất buồn. Giờ thì Bạch Dương đã chính thức trở thành ca sĩ độc quyền của Dream, coi như đã bước được một chân vào giới sâu. Biz đầy rẫy những cạnh tranh này. Bạch Dương lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, cô bé tìm cho mình một lý do để thôi không buồn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dương chợt nghĩ đến Song Ngư, chàng trai dịu dàng ấm áp của cô bé. Nhắc đến điểm này, Bạch Dương cũng chúc mừng cho sư tử vì có một người bạn trai thật lòng yêu thương sư tử. Thôi nhìn ra cửa sổ, Bạch Dương cố gắng nghe những bài giảng từ giáo viên. Là một cô giáo, giờ Bạch Dương mới để ý, nghe nói Kim Ngưu đã nghỉ việc ở học viện môn, chuyên tâm làm việc cho Dream. Giờ ra chơi, Bạch Dương sắp xếp lại tập vở rồi sang lớp piano tìm Song Ngư. Trùng hợp là Song Ngư cũng vậy, cả hai mỉm cười nhìn nhau. Các học viên của môn vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với Bạch Dương vì quen với chàng hot boy Song Ngư. Nói chung chuyện này Bạch Dương cũng đã thích ứng được rồi nên cô không suy nghĩ tới nhiều. Bất chợt, Song Ngư cầm lấy tay Bạch Dương kéo cô bé đi một mạch tới phòng hòa nhạc của học viện. Tới nơi, cả hai gặp người thở hổn hển. Bạch Dương nói không ra hơi. Tự nhiên, không, đi ăn mà, kéo, em tới chỗ này, nè, Song Ngư đưa cho Bạch Dương một chai nước đã mở nắp rồi lấy hai chiếc hamburger ra. Ủa, anh mua lúc nào vậy? Bạch Dương tới giờ mới biết là Song Ngư cầm theo một cái bịch màu đen. Sáng sớm, ăn thôi, đưa Bạch Dương một chiếc bánh. Ăn ở đây á, ừ, vừa yên tĩnh vừa rộng rãi. Cả hai ngồi ở hàng ghế đầu rồi bắt đầu dùng bữa sáng. Bạch Dương cắn một miếng bánh rõ to, nhai ngồm ngoàm. Vì vừa đi học vừa luyện tập tại công ty nên Bạch Dương rất mất sức. Cô bé luôn có cảm giác đói hơn bình thường. Bạch Dương và Song Ngư rất nhanh đã ăn xong. Song Ngư đưa cho Bạch Dương luôn cái bịch bên trong còn hai cái nữa. Còn cậu thì bước lên sân khấu, ngồi xuống chiếc piano luôn để sẵn. Từng âm thanh trong veo vang lên, bay bổng thần kỳ. Bạch Dương một tay chống cằm, một tay cầm bánh, vừa ăn vừa nghe đàn vừa ngắm Song Ngư. Cô bé yêu Song Ngư cũng là vì tài năng thiên phú này của cậu. Ngọt ngào, dịu dàng và ấm áp nhưng không kém phần mãnh liệt và mạnh mẽ. Bỗng tiếng đàn ngừng lại. Oppa, anh sao vậy? Bạch Dương à, vâng. Gần đây tụi mình không đi chơi thường xuyên nữa, giọng Song Ngư trầm xuống. Oppa, Bạch Dương bước lên ngồi xuống bên cạnh Song Ngư, em thật sự rất bận, cô bé dựa đầu vào vai cậu. Anh hiểu mà, Bạch Dương, Song Ngư dịu dàng nói. Bản nhạc lại được tiếp tục, Bạch Dương lẩm nhẩm lời bài hát mà Song Ngư đang chơi. Là bài lần trước ở tiệc khai trương nhà hàng Song Ngư. Không biết từ lúc nào, Bạch Dương đã ngủ ngon lành trên vai Song Ngư. Song Ngư vẫn tiếp tục bản nhạc và để yên cho Bạch Dương ngủ. Cô bé đã quá mệt mỏi rồi. Liệu rằng anh có sai khi ủng hộ em về Dream không? Phòng giáo viên bảo bình, cánh cửa sổ mở tung, những làn gió lùa nhẹ vào căn phòng làm tung bay mái tóc dài của Thiên Yết. Những tia nắng như đùa nghịch trên làn da của cô bé. Hôm nay, tâm trạng Thiên Yết đặc biệt xấu, vừa không được học chung trường với em gái, vừa không liên lạc được với cô bạn thân cự dài. Thiên Yết chán tới mức không thèm ăn món mì ý của Bảo Bình đem lên. Bảo Bình nhíu mày nhìn cô gái nhỏ, mái tóc vàng của anh bị gió thổi tung lên nhưng trông thật đáng yêu, nhưng Thiên Yết cũng không thèm để ý tới. Bảo Bình nhướng mày suy nghĩ, Thiên Yết bị lây bệnh kén ăn của cự dài rồi à, rất không hài lòng và lo cho sức khỏe của Thiên Yết, Bảo Bình lên tiếng. Em mau ăn đi, không được bỏ bữa sáng, Thiên Yết. Bảo Bình, em nhớ sư tử với cự dài quá. Bảo Bình đơ mặt hàm rớt xuống tới bụng, Thiên Yết nhớ cự dài thì anh còn có thể hiểu được đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã mấy ngày không gặp rồi, tạm chấp nhận, còn sư tử thì ở chung nhà, ăn sáng chung, học bài chung, mua sắm chung, thậm chí tối nào Thiên Yết cũng ôm gối sang phòng sư tử đòi ngủ chung, dường như hai chị em bị keo con voi dán lại thật chặt. Vậy mà còn nhung nhớ gì nữa? Mà chẳng phải cái vụ chuyển trường cho sư tử là ý kiến của cô hay sao? Hải Bảo Bình Anh phải chạy như đuổi vịt lo làm thủ tục trong vòng một ngày cho sư tử và ma kết nhanh chóng nhập học. Sư tử nếu không học ở Enzo thì con bé cũng chỉ nằm nhà thôi. Tốn hết một năm, Bảo Bình nói. Em biết mà, Thiên Yết nói anh, em có cảm giác này lạ lắm nhé. Em có cảm giác thế nào? Về cự giải ấy, Thiên Ít nói hình như Ma Kết có cảm tình với cự giải hay sao á, chắc không đâu. Bảo Bình nhún vai Ma Kết đòi chuyển trường với sư tử cho thấy tình cảm của cậu ấy dành cho sư tử là rất thật lòng. Bỏ cả bằng tốt nghiệp của học viện môn kia mà, em có cảm giác vậy, hoặc do em đa nghi. Cô bé ngốc Bảo Bình hôn nhẹ lên trán Thiên Ít, ăn sáng đi. Được rồi mà, Thiên Ít cuối cùng cũng chịu nghe lời, từ tốn ăn mì ý. Tuy nhiên, trong đầu Thiên Ít không ngừng suy nghĩ về chuyện giữa Ma Kết và cự giải. Thiên Ít biết cự giải là người như thế nào, nhưng tình cảm mà ai biết được. Vừa ăn vừa suy nghĩ đến vấn đề phức tạp nên món mì ý yêu thích cũng không làm Thiên Ít thấy ngon miệng. Thiên Ít cần và muốn làm rõ chuyện này. Biệt thự Phong, bên trong biệt thự Phong luôn luôn xảy ra một chuyện ngược đời so với xã hội. Người phụ nữ xinh đẹp thì ôm một đống hồ sơ, laptop để làm việc. Còn người đàn ông vô cùng điển trai kia thì quét nhà, lau nhà, nấu cơm, rửa chén, giặt đồ. Xử nữ không phải lười, không phải cô bắt nạt chồng, mà là tên Thiên Bình đáng ghét kia bắt nạt cô. Nghe qua thì hơi vô lý nhỉ, cơ mà đó chính là sự thật. Chuyện là thế này, từ cái hôm biết xử nữ có thai cô đã lên chức bà Hoàng, Thiên Bình không để xử nữ phải động tay vào việc gì cả. Đôi lúc xử nữ muốn giúp nhưng Thiên Bình không cho, cùng lắm chỉ là nhặt rau, lau bàn. Làm việc công ty cũng không được làm quá nhiều, bất quá xử nữ chỉ mới có thai hơn một tháng, Thiên Bình có cần làm quá lên thế không? Thiên Bình, chừng nào mình bay ra chỗ hai đứa nhóc. Ăn xong rồi mình ra sân bay là vừa, Thiên Bình dưới bếp nói vọng lên xuống, ăn đi vợ. Em đã sắp xếp hành lý xong rồi. Để chỗ cầu thang đó, xử nữ xếp gọn mấy hồ sơ lại rồi cất vào tủ tivi, gập máy tính lại và đi xuống bếp, thơm quá. Cái vali nặng thế mà em xách, Thiên Bình nheo mắt. Nhẹ mà, ngồi xuống. Thôi bỏ qua ăn thôi. Thiên Bình và xử nữ bắt đầu dùng bữa, công nhận là trình độ nấu nướng của Thiên Bình ngày càng tăng. Nấu còn ngon hơn cự giải. Vừa nghĩ tới chuyện này thì xử nữ thoáng dùng mình. Tỷ lần đừng để cho cự giải biết được những gì xử nữ vừa nghĩ. Xử nữ được các bác sĩ kê đơn thuốc nên đã thôi ngén, ngược lại thật sự rất ăn rất được. Quên nữa, xử nữ bỗng thốt lên. Có chuyện gì sao, em mập lên mấy ký rồi. Đâu có mặc vừa váy cũ, mặt xử nữ nhăn nhó. Ha ha, Thiên Bình bỗng rời khỏi bàn ăn, lấy một cái hộp trong tủ bếp rồi ngồi lại vào bàn, đưa cho xử nữ, em mở ra đi. Wow, xử nữ thốt lên ngay khi mở hộp ra, ngay lập tức đứng dậy, lấy chiếc váy trắng tinh ướm lên người, anh mua lúc nào vậy? Hôm đi mua đồ cho con, em thích không? Thích chứ, đẹp quá luôn, mắt xử nữ long lanh như trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau ăn đi vợ để không con nó đói, Thiên Bình mỉm cười. Xì, em sắp thành con heo rồi đó, hai vợ chồng đang rất hạnh phúc vui vẻ, cả hai đâu biết rằng trên xa lộ có hai người đang có tâm trạng rất ngổn ngang. Một người hy vọng, một người lưỡng lự, một người che giấu nỗi buồn trong ánh mắt, một người dùng nụ cười để bao bọc lấy niềm đau. Ai làm ai khóc, to be continue, cách chương.